phát ra tiếng kẽo kẹt. Có một cỗ lực lượng vô hình đổ ập xuống khiến nàng ta quỳ rạp xuống đất. Hai đầu gối nện mạnh xuống đất khiến đất đá xung quanh đất ra như mạng nhện. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến các đệ tử đại tông bị dọa giật thót. Bọn họ vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dục Phục Thời bước về phía trước hai bước, tay phải vươn ra, đầu ngón tay hơi cong lại. Ninh Thiển Giao liền phát ra tiếng thét cực kỳ thê thảm, nửa người trên ngựa ra sau, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt đứt gãy. Bởi vì khế ước cộng sinh, Hồ Vương cũng cảm nhận được đau đớn. Vốn dĩ đánh với Tàng Lục đã phải vận hết sức lực, đỡ trái họ phải, bây giờ càng thêm là cá nằm trên thớt, không có chút lực phản kháng nào. Cửu Vĩ Hồ Ly không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục lại hình người, quỳ rạp xuống đất, hai tay chụp lấy ngực của mình. Dường như có thứ gì đó đang chạy tới chạy lui. Quỳ còn chưa bắt đầu đánh mà người đã bắt đầu ăn vạ rồi. Tàng Lục bị dọa nhảy dựng cách Hồ Vương một khoảng rất xa. Hồ Vương còn như thế, không cần phải nói đến Ninh Thiển Giao. Mặc dù cách lớp quần áo, nhưng mọi người có thể thấy rõ được cánh tay của nàng ta có cái gì đó phồng lên rồi lại xẹp xuống. Ninh Thiển Giao muốn dùng tay chạm vào cơ thể để xem xét, nhưng đôi tay lại bị một cỗ uy áp vô hình cố định lại. Hai cánh tay buông xuống cứng đờ bên cạnh đầu gối. Mười ngón tay bị tách ra tới mức tận cùng, bị vặn còng lại như móng vuốt. Nhàn Hảo dùng quạt lông che mặt lại, nhỏ giọng nói với Mai Cửu Nhân bên cạnh. Sư huynh, chuyện này rốt cuộc là sao? Nàng không nhớ được Du Sư Đệ và Ninh Thiện Giao có quan hệ gì với nhau. Mai Cửu Nhân cũng giơ tay lên, giả vờ che lại nửa mặt dưới của mình, thấp giọng đáp. Ta cũng không biết. Lục Trầm Hàn không phải là có quan hệ rất tốt với Ninh Thiện Giao sao? Nhàn Hảo nhìn sang bên cạnh. Lục Trầm Hàn đã dừng tay. Hắn nhìn thấy bộ dáng của Ninh Thiện Giao như vậy, nhưng lại không hề có ý muốn ngăn cản một chút nào. Nam nhân côn luân không đáng tin. Mai Cửu Nhân kề sát vào tai sư muội nhà mình nói nhỏ. Lúc này đây, cùng hai bên tai của Ninh Thiện Giao cũng bắt đầu đổ máu. Tiếng la hét đổi thành ngắt quãng xin tha thứ. Đại sư tỷ, cứu ta! Không liên quan đến Thiện Giao, là sư phụ, là ông ta làm. Gương mặt Diệp Tố vốn giữ nguyên nét bình tĩnh, không có chút nào dao động. Giọt máu đó đúng là do Dương Đàm đút cho Ninh Thiện Giao, nhưng tiểu sư muội tuyệt đối không phải là không biết gì. Dù Phục Thời hẳn là cảm thấy Ninh Thiện Giao quá ồn ào nên đầu ngón tay hơi cong lại thêm một chút. Ninh Thiện Giao chỉ còn có thể phát ra tiếng hừ hừ mà không thể nói ra thêm một lời nào. Máu thịt của nàng ta vốn dĩ đã bị nghịch linh huyết cải tạo. Thu hồi giọt nghịch linh huyết tương đương với việc thân thể của nàng ta sẽ khôi phục lại bộ dáng trước đó. Nỗi thống khổ phải nhận khi ép buộc dung hợp trước kia hiện giờ còn khuếch đại ra gấp hàng chục lần. Ninh Thiện Giao phát ra tiếng hét bén nhọn cuối cùng, sau đó nửa người cong oặt ra sau, cơ hồ song song với mặt đất. Giữa trán nàng ta chậm rãi nứt ra, một giọt nghịch linh huyết có chút ảm đạm từ khe hở chậm rãi bay ra. Dù Phục Thời nhìn giọt nghịch linh huyết đang trôi tới, ánh mắt có chút ghét bỏ. Hắn không thích đồ vật của mình bị người khác chạm qua, đặc biệt còn là một thứ quan trọng như là nghịch linh huyết. Nghịch linh huyết tựa hồ cũng cảm nhận được sự ghét bỏ của hắn, màu sắc càng thêm ảm đạm xuống, tốc độ trôi tới cũng chậm hơn. Tuy vậy, sau khi quăng liên tục mấy đạo thanh khiết thuật sang, Dù Phục Thời cuối cùng cũng chấp nhận. Ngón trỏ hắn nhẹ nhàng điểm vào giọt nghịch linh huyết đặt lên trán, giọt máu ngay lập tức biến mất. Ngay sau đó, khối yêu trụ thạch trên đỉnh núi Vạn Yêu bỗng nhiên phát ra một đạo ánh sáng màu xanh nhạt bao phủ lấy Dù Phục Thời. Khắp nơi trong yêu giới tự phát ra tiếng kêu ẩm vang của muôn tộc nghênh đón yêu trụ trở về. Các yêu vương khác khiếp sợ không thôi. Bọn họ thậm chí còn không biết Dù Phục Thời là ai. Vì sao công nhận của yêu chủ thạch lại rơi xuống người của người này? Yêu chủ của Quy trở về rồi. Tàng Lục cảm động hô lên một tiếng, thuận tay chụp đầu Quy Nhi Tử của mình, bắt hắn quỳ xuống. Gọi yêu chủ đi.